Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 161. Không ngờ rằng mình trở thành cướp, thằng ngu này. Khoảnh khắc này hầu như tất cả mọi người đều mắng Hạ Thiên, ngoài Tôn Hinh Hinh. Vì Tôn Hinh Hinh biết rõ Hạ Thiên thật sự không sợ bọn cướp này. Nhưng tiếng súng đã nổ. Đến khi đám người ngước mắt nhìn lên thì phát hiện Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh vẫn còn đứng nơi đó. Người phát ra tiếng kêu thảm thiết lại chính là bọn cướp. Súng vốn cũng không nằm trên tay nhưng bây giờ lại đến tay Hạ Thiên. Nhìn qua cũng thấy người vừa nổ súng vừa rồi có lẽ cũng là hắn. Vì trên đùi tên cướp kia có một vết thương, máu tươi đang chảy ra. Cái quái gì vậy, trình độ kém quá. Hạ Thiên bắt đầu múa súng. Hai tên cướp còn lại cuối cùng cũng kịp phản ứng. Khi đang định hành động thì Hạ Thiên đã chĩa súng đến. Này, hai đứa chúng mày muốn cướp cũng không liên quan gì đến tao. Đừng chọc thì tao sẽ đi, hiểu không? Khi thấy khẩu súng chĩa vào mình thì hai tên cướp thiếu chút nữa đã vứt vũ khí đầu hàng. Nhưng khi Hạ Thiên nói như vậy thì chợt sinh ra cảm giác trời sập. Hiểu, người anh em, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chúng ta tiếp tục, còn mày thì tùy ý. Một tên cướp nhanh chóng nói, sau đó hắn dùng súng đập lên cửa sổ. Nhanh lên cho tao. Nhân viên ngân hàng vốn nghĩ rằng có người ra tay nghĩa hiệp, đang rất vui sướng. Không ngờ người kia không thu phục bọn cướp, căn bản là mặc kệ. Vì vậy mà nàng còn chưa kịp lên thiên đường đã bị kéo xuống địa ngục, cũng chỉ còn biện pháp ngoan ngoãn lấy tiền cho bọn cướp. Nhưng lúc này còn có Hạ Thiên nên hai tên cướp còn lại cũng rất kiêng kỵ. Khi hai tên cướp thấy đã đủ tiền thì vội vàng cầm lấy chạy đi. Nhưng hai tên này cũng không nghĩ đến tình anh em. Tên cướp bị thương cũng bị ném lại. Khi hai tên cướp nà vừa đi thì bảo vệ ngân hàng lập tức trổ tài năng bắt tên cướp đáng thương này lại. Cảnh sát đến rất nhanh, vì vậy Hạ Thiên còn chưa kịp đi thì đã bị một đám cảnh sát vây lại trong ngân hàng. Có người cướp ngân hàng. Đây tất nhiên là án lớn. Những năm gần đây cướp ngân hàng cũng không nhiều. Trước tiên là có cướp cũng không được bao nhiêu tiền. Hơn nữa mức độ nguy hiểm cũng quá cao. Cướp ngân hàng không bằng đi cướp những ông chủ bất động sản. Cảnh sát, bọn họ cũng là cướp. Đột nhiên có người nói một câu, vì vậy hơn 10 ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Chú ý, trên tay hắn có súng. Một tên cảnh sát trợn mắt, hắn vội vàng quát. Vì vậy có hơn 10 cảnh sát đồng thời rút súng chĩa vào Hạ Thiên, trong đó một người quát lên nghiêm nghị. Mau buông súng. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Hạ Thiên lại cực kỳ khó chịu. Người nói hắn cũng là cướp chính là cô nhân viên mà trước đó không chịu làm thẻ. Chưa tính vấn đề cô gái kia không làm thẻ cho hắn, bây giờ còn vu oan cho người không có tội, đúng là buồn cười. Sao cô lại đổ oan cho người ta như vậy? Tôn Hinh Hinh rất tức giận. Cướp do chồng tôi bắt, sao lại nói chồng tôi cũng là cướp, đầu óc các người có vấn đề à? Đúng vậy, nó cùng đi với chúng tao. Tên cướp không được mang đi cũng nói ra một câu như vậy, người này căm tức Hạ Thiên nên quyết định ném đá xuống giếng. Buông súng, đưa tay ra sau đầu, ngồi xổm xuống. Khi nghe thấy tên cướp nói như vậy thì viên cảnh sát đầu lĩnh càng thêm căng thẳng, hắn tiếp tục quát lên rất nghiêm trang. Các người mới phải buông súng, nếu không tao đánh cho một trận bây giờ. Hạ Thiên bắt đầu bị chọc tức. Ngân hàng này đúng là khốn kiếp. Làm một cái thẻ cũng cực kỳ phiền phức. Bây giờ còn vu oan hắn cướp ngân hàng. Mà bây giờ đám cảnh sát cũng đang chĩa súng vào hắn, sao dễ dàng như vậy? Hạ Thiên, đừng như vậy, buông súng đi, đợi chút nữa là rõ ràng thôi. Tôn Hinh Hinh dùng giọng có chút lo lắng nói. Trước mặt là cả chục khẩu súng. Dù Hạ Thiên rất gọi cũng chưa chắc thoát thân khi có nhiều người cùng nổ súng. Tôn Hinh Hinh dù sao cũng biết Hạ Thiên có quen biết với Hoàng Hải Đào. Đến lúc đó chỉ cần điện thoại cho ông ta thì chuyện này có thể được giải quyết. Nhưng Hạ Thiên lại không nghĩ như vậy. Hắn có thể buông súng nhưng điều kiện tiên quyết là chính bản thân hắn muốn mà không phải bị đám người kia ép phải thực hiện. Cuối tôi cảnh cáo anh buông súng ngay, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. viên cảnh sát đầu lĩnh quá lên rất nghiêm nghị. Keng, Hạ Thiên khẽ buông tay, súng rơi xuống đất. Đám cảnh sát và Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh Hạ Thiên thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại vung tay. Hơn 10 điểm sáng phóng đi. Những tiếng rên vang lên liên tiếp. Sau đó là những âm thanh keng keng. Mỗi cảnh sát đều cảm thấy cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Ai cũng không tự chủ được phải buông súng. Vì vậy khoảnh khắc này có hơn 10 khẩu súng rơi xuống đất. Hạ Thiên phon đến như gió lúc. Hắn liên tục đấm đá. Chỉ nghe thấy những âm thanh bút bút vang lên. Kèm theo đó là những tiếng kêu đau đớn. Tất cả cảnh sát đều bị đánh ngã. Hạ Thiên nhìn đám cảnh sát ngã lăn trên nền đất mà thở phì phò nói. Tao ghét nhất là người khác chĩa súng vào người, đám chúng mày có súng thì giỏi sao? Chúng mày đúng là ngu ngốc, người khác nói tao là cướp thì cũng tin, tao nói chúng mày ngu, chúng mày có tin không? Hạ Thiên mắng đám cảnh sát xong thì quay sang đá vào bụng tên cướp. Mày đúng là thằng ngu. Mày có thể nói tao cướp ngân hàng nhưng cũng đừng nói tao chung bật với bọn cướp chúng mày. Tao với chúng mày mà chung bọn sao? Đúng là mất mặt. Hạ Thiên vừa mắng vừa đá tên cướp. Tao muốn cướp ngân hàng mà phải cùng đi với bọn mày sao? Tao không biết tự mình làm việc à? Hạ Thiên mắng xong thì tiếp tục đá. Tên cướp kêu thảm một tiếng rồi trực tiếp hôn mê. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Người này đúng là quá mạnh. Quá trâu bò. Nếu nói hắn là cướp thì rõ ràng vừa rồi hắn bắn ngã tên cướp. Nói hắn là cảnh sát thì vừa rồi đánh ngã hơn 10 cảnh sát. Tôn Hinh Hinh say đầu. Nàng có chút choáng váng. Người đàn ông nàng yêu thích gây chuyện. Lại thích chuyện nhỏ xé ra to. Không có ngày nào không gây chuyện được sao? Mà Hạ Thiên rõ ràng còn chưa phát tiết đủ. Hắn xoay người đi về phía người đầu sỏ. Nữ nhân viên ngân hàng trợn mắt há mồm nhìn Hạ Thiên đi về phía mình. Nàng không tự chủ được phải lui về phía sau. Giọng nói run rẩy. Anh muốn gì bốp? Hạ Thiên đột nhiên cho nữ nhân viên ngân hàng một tát. Một dấu bàn tay đỏ chói xuất hiện trên má nàng. Anh đánh tôi. Nữ nhân viên dùng giọng khó tin nói. Bốp. Hạ Thiên lại vung một tát. Ngực cô không lớn thì rõ ràng không phải ngu. Không làm thẻ cho tôi cũng không sao. Còn vu oan tôi là cướp. Ngân hàng khốn nạn này đáng để tôi cướp sao? Hạ Thiên càng nói càng tức. Hắn vung tay định cho nữ nhân viên thêm một tát thì ngoài cửa có người gầm lên. Dừng tay. Một nữ cảnh sát chân dài cực kỳ gợi cảm xuất hiện trong ngân hàng. Nàng đi về phía Hạ Thiên, vẻ mặt nén giận. Có phải cậu một ngày không gây chuyện thì không được tự nhiên à? Nữ cảnh sát này chính là Lãnh Băng Băng. Ngân hàng bị cướp. Đội cảnh sát hình sự của công an phải tiếp nhận. Mà Lãnh Băng Băng vừa vặn là người phụ trách vụ án đặc biệt này. Cảnh sát tỉ tỉ, là bọn họ chọc giận tôi trước. Hạ Thiên có chút không phục, hắn chỉ đến đây làm thẻ mà thôi. Cảnh sát, người này đi cùng bọn cướp, chỉ mau bắt hắn lại. Nữ nhân viên dùng giọng tức giận tố cáo Hạ Thiên. Đi theo tôi về đồn. Lãnh Băng Băng quát lên với Hạ Thiên, tuy nàng không tin hắn đi cướp ngân hàng nhưng vẫn cảm thấy nên bắt về rồi nói sau. Hạ Thiên không có ý kiến gì với vấn đề này, hắn rất thích được ở cùng cảnh sát tỉ tỉ trong đồn. Hắn đi về phía đám cảnh sát đang nằm trên mặt đất. Này, vươn tay phải ra. Cậu còn định làm gì? Lãnh Băng Băng tức giận chất vấn. Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ, ngân châm của tôi trên tay bọn họ. Ngân châm gì? Lãnh Băng Băng cảm thấy khó hiểu. Hạ Thiên trực tiếp nhấc tay phải một cảnh sát lên. Sau đó Lãnh Băng Băng phát hiện trên cổ tay người này có một cây ngân châm cắm vào. Mà đám người bên ngoài cũng nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt nhìn quái vật. Thì ra người này dùng ngân châm đánh ngã cảnh sát. Hạ Thiên nhanh chóng thu lại ngân châm dưới ánh mắt không tưởng của mọi người. Đây là thứ tốt, có thể chữa bệnh, cũng có thể giết người. Đây chính là thần khí chuẩn bị để đánh những tên có gan cướp vợ hắn. Lý Bình, anh phụ trách ở đây. Người bị thương đưa đến bệnh viện, không bị thương thì lấy lời khai. Phái thêm hai người canh chừng tên cướp kia ở bệnh viện. Lãnh Băng Băng nói một câu, sau đó dẫn Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên rời khỏi ngân hàng. Lý Bình nhìn 10 tên cảnh sát đang tức giận mà lắc đầu, sau đó hắn đi về phía tên đầu lĩnh. Thảo Quốc, các anh làm gì vậy, sao lại xung đột với Hạ Thiên? Người này chính là đội trưởng phân cục cảnh sát hình sự quận Đông, tên là Trương Thảo Quốc, có quan hệ cá nhân rất tốt với Lý Bình. Tiểu tử kia là Hạ Thiên sao? Trương Thảo Quốc vẫn còn bụng lấy cổ tay phải, chỗ đó vẫn còn đau. Bình ca, anh biết hắn sao? Tất nhiên, là người quen của cục cảnh sát. Lý Bình lắc đầu. Thảo Quốc, các anh quá xui xẻo rồi, không chọc ai lại chọc cậu ấy, coi như xong. Cái gì? Sao lại coi như xong? Trương Thảo Quốc có chút tức giận. Bình ca, như vậy sao được? Dù tiểu tử kia không phải là cướp, nhưng vừa rồi đánh cảnh sát bị thương, cứ buông tha như vậy sao? Thảo Quốc, chưa nói đến vấn đề truy cứu trách nhiệm, anh nói tình huống xem nào, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao các anh lại gây náo loạn với Hạ Thiên? Lý Bình có chút mơ hồ, có người cướp ngân hàng, sao lại để Hạ Thiên náo loạn với cảnh sát? 10 phút sau thì Lý Bình cuối cùng cũng biết rõ sự việc. Sau đó hắn dùng ánh mắt căm tức nhìn nữ nhân viên ngân hàng. Cô là Đỗ Ngọc Tinh sao? Cô có biết vu cáo người khác cũng phạm tội không? Tôi không vu cáo, anh ta không cùng bọn với đám cướp, sao không ngăn cản? Đỗ Ngọc Tinh chống chế. Đầu cô có vấn đề sao? Lý Bình tức giận nói. Người ta đến đây làm thẻ, cô không làm, cậu ta dựa vào điều gì để giúp cô bắt cướp? Cậu ta không làm, hơn nữa cũng không dư tiền gửi ở đây, ngân hàng này có gì ra hồn? Anh là cảnh sát mà nói vậy sao? Rõ ràng nói chuyện cho phạm nhân. Đỗ Ngọc Tinh rất tức giận. Chương 162. Kiếm tiền thế nào? Đưa cô ấy về đồn. Lý Bình không muốn nói nhảm với Đỗ Ngọc Tinh. Sau khi biết rõ sự việc thì hắn cũng cảm thấy bực bội với cô gái có hơi xinh đẹp này. Nếu không phải nàng đầu óc bệnh tật nói Hạ Thiên đến cùng với bọn cướp thì sự việc sao phiền toái thế này. Lý Bình cũng cảm thấy Đỗ Ngọc Tinh này không thể phá lệ làm cho Hạ Thiên một chiếc thẻ ngân hàng được sao. Làm thẻ chẳng qua cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Nếu làm thẻ cho Hạ Thiên thì bọn cướp kia sẽ bị bắt sạch. Như vậy căn bản không cần hắn đến giải quyết vụ án này. Gần đây thành phố Giang Hải giống như không còn được yên ổn. Sự việc ở cục cảnh sát cũng nhiều hẳn lên. Lúc này Lý Bình rất bận rộn. Vì vậy tất nhiên sẽ sinh ra địch ý với người phụ nữ tăng thêm gánh nặng này. Lý Bình nổi giận với Đỗ Ngọc Tinh trong ngân hàng. Trong xe cảnh sát thì Lãnh Băng Băng lại nổi giận với Hạ Thiên. Rõ ràng có 3 tên cướp, sao cậu chỉ bắt 1? Lãnh Băng Băng tức giận nói. 2 tên còn lại không trêu chọc tôi. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Bọn họ là cướp, cậu có biết cái gì gọi là cướp không? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Dù không chọc cậu thì cũng phải bắt lại. Tôi không thích ngân hàng khốn kiếp kia, vì vậy để cho chúng cướp sạch tiền. Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói. Nhưng bây giờ bọn cướp đã chạy đi, tôi còn phải đi bắt người, tôi đã rất bận rộn, cậu còn sinh chuyện như vậy sao? Lãnh Băng Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh sát tỉ tỉ, cùng lắm thì tôi đi bắt 2 tên còn lại là được. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Tôi không cần cậu hỗ trợ. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Trước tiên tôi nhốt cậu 2 ngày trong đồn cảnh sát, để cho Giang Hải yên tĩnh 2 ngày. Cũng khó trách Lãnh Băng Băng tức giận, sáng nay Cát Lỗi nói Mễ Hồng mất tích, chuyện này có liên quan đến Hạ Thiên. Nhưng bây giờ mới đến chiều thì ngân hàng bị cướp, Hạ Thiên cũng có liên quan. Lãnh Băng Băng cẩn thận suy xét lại những vụ án lớn xảy ra trong nửa tháng gần đây. Hình như tất cả đều có liên quan đến Hạ Thiên. Người này rõ ràng là một bao thuốc nổ. Đi đến đâu cũng có thể phát nổ. Chính hắn không việc gì nhưng người khác lại ngã ngựa. Cảnh sát tỉ tỉ. Chỉ có thể nhốt tôi trong phòng làm việc được không? Chỉ cần có chị ở bên trong thì tôi sẽ ở được 2 ngày. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên đùa giỡn Lãnh Băng Băng thì nhìn không được phải vung tay cấu lên đùi hắn. Tiểu sắc lang này đúng là vừa rồi còn nói buổi tối sẽ hoạt động 9 lần. Sao bây giờ lại đổi ý rồi? Két! xe cảnh sát chợt dừng lại, Lãnh Băng Băng quát lên với Hạ Thiên. Cậu xuống xe cho tôi. Hạ Thiên chợt sững sờ. Cảnh sát tỷ tỷ, chị không đưa tôi đi cục cảnh sát sao? Cậu không xuống xe sao? Không xuống tôi sẽ giam 15 ngày. Lãnh Băng Băng quát lên phẫn nộ. Cảnh sát tỷ tỷ, tuy tôi muốn về cục cảnh sát với chị nhưng 15 ngày quá dài, tôi còn muốn ở cùng chị Hinh. Hạ Thiên nghiêm trang suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hắn mở cửa xe. Giờ tôi phải xuống xe, đợi đến khi tôi có thời gian rảnh thì sẽ đến cuộc cảnh sát ở 15 ngày. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh xuống xe, sau đó hắn còn phất phất tay với Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, phải nhớ đến tôi đấy nhé. Mong sao cậu chết đi cho rồi. Lãnh Băng Băng nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một câu, sau đó nàng nhấn chân ga, xe cảnh sát phóng đi như tên bắn. Nàng vốn nghĩ sẽ kéo Hạ Thiên về đồn hỏi một phen nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà đẩy xuống đường. Này, chị Hinh, bên kia có một ngân hàng, chúng ta qua đó làm thẻ. Hạ Thiên lại cảm thấy vui sướng. Cảnh sát tỉ tỉ rất tốt với hắn. Biết rõ hắn đang đi làm thẻ nên cố ý dừng xe ở gần bên một ngân hàng. Hắn cảm thấy sau này nên đối xử tốt với cảnh sát tỉ tỉ hơn một chút. May mà Lãnh Băng Băng không biết đến ý nghĩ này của hắn, nếu không bây giờ chắc chắn sẽ đâm đầu vào thân ca ven đường. Có lẽ cũng vì thay đổi ngân hàng, cũng có lẽ vì nơi đây tương đối vắng vẻ. Nói tóm lại Hạ Thiên làm thẻ rất thuận lợi. Trước tiên hắn xếp hàng lấy số, sau đó chỉ ngồi một lúc đã đến lượt hắn. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút đồng hồ, cuối cùng Hạ Thiên có được tấm thẻ ngân hàng đầu tiên trong đời. Sau đó hắn điện thoại cho Liễu Vân Mạn để nói rõ số tài khoản. Khi hắn và Tôn Hinh Hinh về đến cửa hàng hoa thì trong điện thoại có một tin nhắn. Nội dung là tài khoản của hắn có hơn 5 triệu đồng. Sao tiêu hết 5 triệu này nhỉ? Hạ Thiên bắt đầu suy xét vấn đề. Hắn giống như không cần dùng tiền. Nhưng đại sư phụ đã nói phải xài tiền. Kiếm được tiền nên nhanh chóng xài hết. Mà xài hết mới có thêm tiền. Nhưng rõ ràng 1 triệu trước đó chữa bệnh kiếm được vẫn còn chưa hết. Trên đời này có rất nhiều người đang mong mỏi chúng được giải thưởng 5 triệu đồng. Nếu đám người kia biết có người đang cầm 5 triệu mà không biết xài thì chắc chắn sẽ sinh ra xúc động muốn đánh người. Chị Hinh, nếu chị có tiền thì sẽ làm gì? Hạ Thiên hỏi. Nếu có tiền thì sẽ mua nhà. Tôn Hinh Hinh dùng giọng không nghĩ ngợi nói. Tôi cũng không muốn ở nhà thuê cảm giác không giống như nhà mình. À, Hạ Thiên lập tức có ý kiến. Chị Hinh, chúng ta đi mua nhà thôi. Sao? Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ. Hạ Thiên, nhà rất đắt tiền, rất xa hoa, dù cậu có 900 ngàn cũng chỉ mua được căn nhà rất nhỏ. Vừa rồi tôi vừa có được 5 triệu, có thể mua được nhà lớn rồi chứ. Hạ Thiên cũng không biết giá nhà bây giờ như thế nào. Phương Hiểu Như không nhịn được phải kêu lên. Anh vừa có được 5 triệu. Không phải anh đi ngân hàng sao? Anh không cướp ngân hàng đấy chứ? Cô mới cướp ngân hàng. Hạ Thiên vừa rồi bị người ta vu oan cướp ngân hàng. Bây giờ bị Phương Hiểu Như nói như vậy thì rất mất hứng. Hiểu Như, Hạ Thiên chữa bệnh kiếm được tiền. Tôn Hinh Hinh không khỏi giải thích. Nàng không muốn người ta nói tiền thuộc về sở hữu của người đàn ông mình là bất chính. Bệnh gì vậy? Bệnh gì mà chữa xong được 5 triệu? Không quá khoa trương đấy chứ? Phương Hiểu Như không khỏi nói thầm. Hạ Thiên mặc kệ Phương Hiểu Như, hắn bắt đầu thảo luận với Tôn Hinh Hinh về chuyện mua nhà. Ngay sau đó hắn phát hiện ra 5 triệu có thể mua được căn nhà rất tốt ở thành phố Giang Hải. Nhưng đây chỉ là rất tốt mà thôi. Còn khó đạt đến yêu cầu của hắn. Hạ Thiên muốn mua một căn nhà lớn. Không những dùng cho hắn và Tôn Hinh Hinh. Sau này chị Vân Mạn và cảnh sát tỷ tỷ cũng có thể tiến vào. Sau này đợi thần tiên tỷ tỷ xuống núi, như vậy nàng sẽ vào ở cùng. Vì vậy đến lúc này hắn phát hiện mình phải mua một căn nhà lớn. Sau khi biết được yêu cầu này thì Tôn Hinh Hinh nói Hạ Thiên cần phải mua một siêu biệt thự. Đừng nói là 5 triệu. Dù là 50 triệu cũng chưa chắc đã đủ. Hạ Thiên tạm thời bỏ qua ý nghĩ mua nhà, hắn phải cần kiếm được nhiều tiền hơn. Hèn gì đại sư phụ nói 10 triệu cũng chỉ là chút tiền, mua một căn nhà vài chục triệu thì cũng chẳng đáng giá. Em là hoa hồng của anh, em là hoa. Chuông điện thoại của Tôn Hinh Hinh chợt vang lên, nàng cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ. Chào, tôi là người cửa hàng hoa Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh nhận điện thoại. Là Tôn Hinh Hinh phải không? Đầu bên kia vang lên một giọng nữ vừa lạ lẫm vừa có chút quen thuộc. Đúng vậy, xin hỏi chị là... Tôn Hinh Hinh cau mày. Tôn Hinh Hinh, bạn không còn nhớ mình sao? Cô gái bên kia có chút mất hứng. Mình là Khổng Minh. Khổng Minh sao? Tôn Hinh Hinh trở nên rất vui. Là bạn sao? Bạn đang ở đâu? Tất nhiên là mình, Tôn Hinh Hinh, bạn đúng là biến mất nhiều năm như vậy. Hôm nay bạn bè họp mặt, nếu không phải Trần Chí Cương nói về bạn, mình cũng không biết bạn đang ở thành phố Giang Hải. Giọng nói của Khổng Minh có vẻ không vui, nhưng phần lớn là rất vui mừng. Này, 6 năm không gặp rồi, cũng không biết bây giờ bạn thế nào, mau sang đây gặp mặt nào. Bạn đang ở đâu? Trong giọng nói của Tôn Hinh Hinh cũng có niềm vui khó thể ức chế, Khổng Minh là bạn học của nàng, cũng là bạn tốt. Trước đó nàng chạy khỏi nhà vào thành phố Giang Hải. Tất cả chi phí đều do Khổng Minh chu cấp. Nếu không bây giờ nàng cũng không biết mình đang lưu lạc ở đâu nữa rồi. Sau 6 năm Tôn Hinh Hinh vẫn ghi nhớ những gì Khổng Minh đã trợ giúp trước đó. Ăn tình giúp nhau vào lúc khốn khó nàng sẽ chọn đời không quên. Nhưng trước đó nàng cũng không nghe được tin tức của Khổng Minh. Cũng không phải nàng không muốn tìm hiểu. Nhưng chuyện giữa nàng và Trương Đại Trụ chưa được giải quyết. Nàng sợ liên lụy đến đối phương. Nhưng bây giờ Trương Đại Trụ đã không còn tìm nàng làm phiền mà Khổng Minh lại chủ động liên lạc. Nàng sao có thể mất vui cho được. Chúng tôi đang ở bên ngoài. Lát nữa sẽ đi dùng cơm. Có mười mấy người đi cùng nhau. Vị trí đã được đặt sẵn. Là nhà hàng Thủy Tạ. Ăn xong sẽ đi hát. Bạn đến trước đi, khi bạn đến thì chúng tôi cũng sẽ đến. Khổng Minh nhanh chóng nói, cuối cùng còn bổ sung một câu. Bạn nhất định phải đến, nếu không sẽ cắt đứt tình bạn. Mình sẽ đến. Tôn Hinh Hinh cúp điện thoại, sau đó nàng kéo Hạ Thiên ra ngoài. Hạ Thiên, đi theo chị gặp mặt vài người bạn. Thủy Tạ tuy không phải nhà hàng gì cao sang nhưng rất đặc sắc, chủ yếu là các món cá, ngoài cá còn có đủ loại ốt. Khi Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên đến nhà hàng thì đám bạn học của nàng còn chưa đến. Sau khi dừng xe ổn định thì Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên đứng chờ trước cổng. 5 phút sau Hạ Thiên thấy một nhóm người đi đến. Có nam có nữ. Mà trong đó có hai người hắn đã từng gặp. Đó là Trần Chí Cương và cô gái tên Dai Dai. Khổng Minh. Tôn Hinh Hinh dùng sức vẫy tay. Sau đó một cô gái xinh xắn và khá nhỏ nhắn chạy ra khỏi đám người. Cô gái này không cao, chưa được 1m6, tướng mạo thanh tú làm người ta sinh ra cảm giác hoạt bát đáng yêu. Bạn thật sự là Tôn Hinh Hinh sao? Cô gái chạy đến trước mặt Tôn Hinh Hinh, bộ dạng rất khoa trương. Bạn thay đổi quá nhiều, nếu không phải gọi mình thì còn tưởng nhìn thấy ngôi sao lớn nào đó. Khổng Minh, bạn vẫn như xưa, không có nhiều thay đổi. Tôn Hinh Hinh ôm lấy cô gái. Khổng Minh quả thật không thay đổi nhiều. Chỉ cao hơn một chút. Dù 6 năm không gặp nhưng Tôn Hinh Hinh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Chương 163. Người giàu tặng hoa. Tôn Hinh Hinh, lời này của bạn có thể gây tổn hại đấy nhé. Sao có thể nói mình không thay đổi? Người khác còn tưởng mình không lớn. Khổng Minh nói với vẻ mặt cầu xin. Bây giờ mình đã hối hận, đúng ra không nên tìm bạn. Bây giờ gặp lại nhau thì áp lực quá lớn. Lam Trạch luôn chê dáng người của mình không tốt, bây giờ gặp lại cậu thì lại càng khẳng định. Khổng Minh phất phất tay về phía sau. Lam Trạch, bạn đến đây, giới thiệu cho bạn một người đẹp. Một nam sinh đeo kính đi tới. Người này cũng không cao, chưa đến 1m7. Dáng người cũng không mập, rất tương xứng với Khổng Minh. Lam Trạch, đây là Tôn Hinh Hinh, là bạn học của em, cũng là bạn bè tốt của em năm xưa. Anh xem đi. Nhưng không được có ý với bạn ấy. Thỏ khôn không được ăn gần hang. Anh có muốn cũng phải đi chỗ khác. Hiểu không? Khổng Minh nhanh chóng nói, sau đó nàng chuyển hướng sang Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh, đây là bạn trai của mình, là bạn học và cũng là đồng sự, bây giờ thì cùng giường. Tôn Hinh Hinh không khỏi trợn mắt há mồm, Khổng Minh này vẫn như xưa, nói không ngớt, hơn nữa còn chẳng biết che miệng. Tôn Hinh Hinh chào bạn. Lam Trạch có vẻ rất thành thật, hắn cùng bắt chuyện với Tôn Hinh Hinh, sau đó cũng không nói thêm điều gì. Chào anh. Tôn Hinh Hinh cũng bắt chuyện với Lam Trạch, sau đó nàng quay sang giới thiệu Hạ Thiên. Đây là bạn trai mình, là Hạ Thiên. Khổng Minh nhìn sang Hạ Thiên, sau đó lại trở nên vui sướng. Ha ha, Tôn Hinh Hinh, bạn đúng là bạn tốt của mình, tìm bạn trai cũng giống mình, cũng không cao không đẹp trai. Tôn Hinh Hinh giờ khóc giờ cười, có người nói như vậy sao? Hạ Thiên không vui. Này, anh rất tuấn tú chứ? À, được rồi, em thừa nhận tên của anh rất tuấn tú. Khổng Minh không khỏi ngẩn ngơ nói. Này, Khổng Minh, hai người cũng đừng chú ý tán sóc, cũng phải chào hỏi đám bạn cũ chúng tôi chứ. Bên kia có người la lên. Tôn Hinh Hinh nhìn về phía đám người. 6 năm cũng không ngắn mà chẳng quá dài. Vì vậy bây giờ mỗi người cũng còn chút ấn tượng. Khi mọi người thử gọi tên thì rất đúng. Tất nhiên những người bạn trai bạn gái đi theo thì Tôn Hinh Hinh không biết. Ngoài Trần Chí Cương và Khổng Minh thì còn 6 người bạn học, 4 nam 2 nữ. 3 người nữ kể cả Khổng Minh cũng dẫn theo bạn trai. Ngược lại trong số 5 bạn nam thì ngoài Trần Chí Cương và một người là Đoạn Phi đưa bạn gái đến, 3 người bạn nam còn lại đều độc thân. Vì vậy có thể thấy những năm gần đây phụ nữ tìm chồng dễ hơn so với đàn ông tìm vợ. Mọi người đi đến ngồi xuống ở một chiếc bàn lớn trong nhà hàng Thủy Tạ. Khổng Minh và Tôn Hinh Hinh ngồi sát bên nhau. Bên cạnh hai nàng là Lam Trạch và Hạ Thiên. Bên cạnh Hạ Thiên à Doan Phi. Mà Trần Chí Cương thì ngồi đối diện với Tôn Hinh Hinh. Trần Chí Cương thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Tôn Hinh Hinh. Hắn rõ ràng cảm nhận được sức quyến rũ của nàng mạnh hơn so với lần gặp trước rất nhiều. Điều này làm hắn rất khó chịu. Hắn nhìn Dai Dai ở bên cạnh, sau đó lại nhìn Tôn Hinh Hinh, bây giờ nếu so sánh thì Dai Dai kém quá nhiều. Trần Chí Cương vốn mang theo Dai Dai đến để khoe khoang, nhưng Tôn Hinh Hinh xuất hiện thì danh tiếng của Dai Dai cũng bị phá vỡ. Lúc này đám đàn ông trên bàn thi thoảng phải nhìn Tôn Hinh Hinh, dù là những vị đã có bạn gái cũng là như vậy. Này, Hạ Thiên, anh đúng là có diễm phúc, Tôn Hinh Hinh là đại mỹ nhân, không ngờ cũng bị anh cướp mất. Đoạn Phi chủ động bắt chuyện với Hạ Thiên. À, anh cũng vậy, bạn gái của anh rất xinh xắn. Hạ Thiên thuận miệng nói, Đoạn Phi khá phong nhã, bạn gái của đối phương cũng khá xinh. Ha ha, bây giờ anh và Tôn Hinh Hinh làm gì? Đoạn Phi cười cười hỏi. Chị Hinh mở cửa hàng hoa, tôi giúp cô ấy tặng hoa. Hạ Thiên nói ít ý nhiều, hắn cũng không giấu riêng. Sao? Khổng Minh ở bên kia xen vào một câu. Hạ Thiên, anh tặng hoa sao? Khổng Minh nói làm tất cả mọi người trên bàn đều nghe thấy, sau đó ánh mắt nhìn Hạ Thiên chợt khác biệt. Mà đám đàn ông không có bạn gái cũng rất khó hiểu tiểu tử này là loại khốn nạn nào. Một nhân viên tặng hoa mà có thể cưa đổ đại mỹ nữ hải dân hải nước như Tôn Hinh Hinh sao? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu thừa nhận, tuy hắn chỉ tặng hoa được vài lần nhưng đó rõ ràng là công tác chính. Hơn nữa giúp chị Hinh tặng hoa cũng không có gì là dọa người, tất nhiên sẽ chẳng có gì mà không dám thừa nhận. Này, Tôn Hinh Hinh, mỗi tháng bạn trả cho anh ấy bao nhiêu tiền? Khổng Minh hỏi bằng giọng hiếu kỳ. 1.000 đồng. Tôn Hinh Hinh chừng mắt nhìn Khổng Minh. Bạn cũng đừng nói lung tung, chú ý mình giận bây giờ. Ôi thất vọng, đúng là thất vọng. Khổng Minh nói với vẻ mặt đau khổ. Mình lớn lên không xinh, vì vậy không cách nào tìm anh nhà giàu. Mình tưởng bạn xinh đẹp sẽ tìm được một anh giàu có, sau đó có thể cho mình vay tiền. Bây giờ mới biết người yêu của bạn chỉ có lương 1.000 đồng. Mà bạn trai của mình, Lam Trạch tốt xấu gì cũng được 2.000 một tháng. Em muốn mượn tiền sao? Hạ Thiên nhìn Khổng Minh. Chị Hinh nói rằng trước kia đã từng mượn tiền của em. Nếu bây giờ em muốn thì anh cho mượn lại. Khổ thôi, nếu anh nhiều tiền thì em sẽ mượn. Nhưng lương anh thấp qua thôi quên đi. Khổng Minh lắc đầu. Này Trần Chí Cương, bây giờ anh công tác rất tốt, có thể cho tôi mượn 800 ngàn hay 1 triệu được không? Trần Chí Cương nghe thấy Khổng Minh nói như vậy thì cảm thấy rất có mặt mũi. Bây giờ trong đám bạn học thì hắn rõ ràng là có tương lai nhất. Trần Chí Cương ưỡn ngực nhìn thoáng qua Tôn Hinh Hinh, sau đó hắn nói: Khổng Minh, bây giờ tôi cũng không có nhiều tiền. Nếu bạn muốn mượn vài chục ngàn thì không có vấn đề. Nhưng nếu muốn mượn 800 ngàn hay 1 triệu, bây giờ đúng là không có. Phải có thời gian mới được. Khổng Minh, bạn muốn mượn nhiều như vậy làm gì? Tôn Hinh Hinh nhìn không được hỏi. Cũng không có gì. Chúng mình thấy làm công không có ý nghĩa. Với tiền lương của mình và Lam Trạch thì không biết đến bao giờ mới mua được nhà. Vì vậy mà chúng mình định lập công ty. Bây giờ cả hai lợi dụng tuổi trẻ mà xông pha, biết đâu được sau này sẽ phát tài. Khổng Minh vội vàng nói. Đáng tiếc là mở công ty phải có tiền vốn, chúng mình không có tiền, vì vậy cũng chỉ biết bấm bụng mà thôi. Không sao, anh có thể cho em mượn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hạ Thiên nói như vậy thì tất cả mọi người trên bàn, ngoài Tôn Hinh Hinh, ai cũng nhìn về phía Hạ Thiên bằng ánh mắt cổ quái. Người này một tháng chỉ có 1 ngàn, có thể nuôi sống chính mình hay không đã là vấn đề. Còn có tiền cho người ta vay mở công ty sao? Điều này, Hạ Thiên, em cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mở công ty phải có số tiền lớn. Khổng Minh có chút ngượng ngùng, trong đầu cũng không có ý xem thường Hạ Thiên. Vì vậy nàng cũng không nói là Hạ Thiên không đủ tiền. Khổng Minh dùng lời lẽ như vậy nhưng Trần Chí Cương lại không nhìn được. Đây là một cơ hội tốt, sao hắn có thể bỏ qua? Chính cậu không có tiền nuôi sống mình, sao có tiền cho người ta mượn? Trần Chí Cương dùng giọng mỉa mai nói. Dù sao tôi cũng có tiền hơn anh. Hạ Thiên bĩu môi, Trần Chí Cương này rõ ràng là âm hồn không tan. Cậu có tiền hơn tôi sao? Trần Chí Cương cảm thấy buồn cười. Hạ Thiên, Hinh Hinh thích cậu, đây là vận may của cậu. Nhưng nếu cậu nói mình nhiều tiền hơn tôi thì không biết ngượng mồm sao? Một tháng cậu chỉ kiếm được 1 ngàn, một năm cũng chỉ là 12 ngàn. Số tiền cậu kiếm một năm chỉ bằng tôi làm một ngày. Cậu dám nói có tiền hơn tôi sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Anh kiếm tiền 10 năm cũng không bằng tôi làm một ngày. Này, Hạ Thiên, lương một năm của Trần Chí Cương trên 1 triệu, 10 năm là 10 triệu. Một ngày anh có thể tìm được nhiều tiền như vậy sao? Khổng Minh không nhịn được. Người này không có tiền thì cũng đừng khoác lác như vậy chứ. Nàng cũng không thể để Tôn Hinh Hinh bị hắn lừa. Hạ Thiên gật đầu, hắn dùng giọng chân thành nói. Hôm nay tôi vừa kiếm được 20 triệu. Mọi người trợn mắt há mồm, người này đúng là khoác lác, hơn nữa bộ dạng cực kỳ nghiêm trang. Này, người anh em, tôi vẫn cảm thấy mình khoác lác, vì khoác lác mới gạt được bạn gái. Nhưng bây giờ nếu so với anh thì quá kém, phải nhận anh là sư phụ. Đoạn Phi giơ ngón cái với Hạ Thiên. Tôi cũng xem như biết được vì sao anh cưa đổ Tôn Hinh Hinh, chỉ xét riêng bản lĩnh này thì tôi quá kém anh. Những năm nay nói thật không ai tin. Hạ Thiên mặc kệ Đoạn Phi, hắn quay đầu nhìn Khổng Minh. Này, rốt cuộc có mượn không? Này, Tôn Hinh Hinh, bạn nói xem, bạn trai của bạn có nói thật không đấy? Khổng Minh có chút choáng váng. Mình cũng không thể phân biệt được nữa. Bạn phải tin, mỗi lời của cậu ấy đều là thật. Nếu cậu không tin thì là giả. Tôn Hinh Hinh nói lập lờ nước đôi. Tôn Hinh Hinh thật ra rất cảm kích Khổng Minh. Nàng cũng biết bây giờ Hạ Thiên đang có tiền. Nếu có thể giúp Khổng Minh thì nàng sẽ giúp. Nhưng nàng cũng không muốn để người khác xem thường Hạ Thiên. Vì vậy nàng quyết định cho Khổng Minh một cơ hội. Nếu đối phương tin Hạ Thiên, như vậy có thể mượn tiền. Nếu Khổng Minh không tin thì rõ ràng đã bỏ qua cơ hội. Này, Hạ Thiên, vậy anh có thể cho tôi mượn bao nhiêu? Khổng Minh suy nghĩ một chút. Nàng quyết định hỏi thêm chút tình huống. Nhưng Tôn Hinh Hinh không nói gì. Chẳng lẽ Hạ Thiên thật sự có tiền? Em muốn mượn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Điều này, 1 triệu là được.

Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng nổi giận. Nếu anh còn tiếp tục náo loạn, tôi và anh sẽ không còn là bạn bè. Hinh Hinh, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Trần Chí Cương dùng giọng có chút tức giận nói. Trần Chí Cương, trên đời này ai tốt với tôi thì trong lòng tôi biết, không cần anh phải nói ra. Còn nữa, tôi khuyên anh nên lo lắng cho bạn gái của mình là hơn. Giọng nói của Tôn Hinh Hinh có chút lạnh nhạt. Trước kia nàng có ấn tượng tốt với Trần Chí Cương, nhưng bây giờ tất cả đã không còn. Đúng vậy, Trần Chí Cương, bạn gái của cậu còn ở bên cạnh kia. Khổng Minh cũng nói. Này, mọi người đến để hát chứ không phải cãi nhau, hát thôi. Đoạn Phi cũng bắt đầu hào giải, họp mặt bạn bè đáng lý phải vui vẻ, nếu đánh nhau thì chẳng còn ý nghĩa gì. Đáng tiếc Trần Chí Cương là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Lúc này hắn không thèm nghe ai khuyên can. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên rồi gằn lên từng chữ. Nếu là đàn ông thì bây giờ theo tôi ra ngoài solo. Trần Chí Cương, anh nói vậy sao được? Khẩu người của anh là vận động viên bóng rổ. Hạ Thiên gầy yếu. Anh muốn đấu tay đôi. Như vậy không phải ép người sao? Khổng Minh bất mãn nói. Chị Hinh, tên này quá huyên hoang rồi. Lần trước anh ta thua ném bóng rổ, sau đó thua cả đấu bóng rổ. Bây giờ lại muốn solo. Chị nói xem anh ta có còn gì nữa không? Hạ Thiên có chút khó chịu. Hắn đột nhiên cảm thấy loại người kia nên xử lý cho tốt, như vậy sẽ xong chuyện. Này, có chuyện này sao? Khổng Minh chợt ngẩn ngơ, thì ra hai người kia đã đấu với nhau rồi. Trần Chí Cương, cậu thật sự đã so tài bóng rổ với Hạ Thiên, hơn nữa còn thua cuộc sao? Đoạn Phi cũng không nhịn được phải hỏi. Trần Chí Cương là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng lại thua Hạ Thiên. Đây rõ ràng quá sức tưởng tượng. Nếu là nửa giờ trước thì Đoạn Phi sẽ nghĩ là Hạ Thiên khoác lác, nhưng bây giờ hắn không dám khẳng định. Vẻ mặt Trần Chí Cương chợt biến đổi, sau đó hắn thẹn quá hóa giận giống lên với Hạ Thiên. Họ Hạ kia con bà nó, mày rốt cuộc có muốn đấu tay đôi không? Chương 165, Hacker siêu cấp, anh đúng là phiền phức. Hàn Thấm đứng lên. Hạ Thiên, ra tay nhẹ thôi. Tôn Hinh Hinh vội vàng nói, ra tay nhẹ thôi sao? Mọi người nghe được lời này của Tôn Hinh Hinh thì cảm thấy rủa gì? Chẳng lẽ Tôn Hinh Hinh cảm thấy Hạ Thiên lợi hại hơn Trần Chí Cương? Nhưng sự thật đã được chứng minh ngay lập tức, Tôn Hinh Hinh nói ra những lời vừa rồi đúng là có nguyên nhân. Chỉ thấy Hạ Thiên vội vàng đi đến trước mặt Trần Chí Cương. Sau đó hắn dùng một tay chụp cổ Trần Chí Cương. Cũng không thấy dùng sức mà Trần Chí Cương với thân thể cao lớn bị ném ra ngoài. Cửa phòng không khóa, Trần Chí Cương trực tiếp phóng ra ngoài phòng rồi đập xuống đất phát ra một tiếng động nặng nề. Mọi người trợn mắt há mồm. Hạ Thiên nhìn có vẻ nhỏ con. Nhưng dù sao cũng khó tưởng hắn có thể ném Trần Chí Cương ra ngoài như vậy được. Này, tôi đã nói với cô rồi. Trần Chí Cương này không có tương lai. Cô cũng đừng tiếp tục đi với hắn. Nên sớm quyết định đi. Hạ Thiên ném Trần Chí Cương ra ngoài rồi quay sang nói với Dai Dai. Anh đẹp trai, em đến với anh thì thế nào? Dai Dai nở nụ cười nịnh nọt. Có tin tôi ném cô ra không? Hạ Thiên rất mất hứng, hắn không biết thưởng thức như vậy sao? Tôi sẽ đi. Dai Dai thấy tình huống không đúng thì vội vàng chạy ra ngoài. Trần Chí Cương, anh đừng để tôi gặp lại lần nữa, nếu không gặp mặt sẽ bị đòn. Hạ Thiên đi đến cửa nói một câu. Sau đó hắn đóng cửa phòng lại rồi thản nhiên đến ngồi xuống bên cạnh Tôn Hinh Hinh. Cuối cùng lại cảm khái. Cuối cùng cũng đuổi rồi bỏ đi. Này, Tôn Hinh Hinh, sao bạn tìm được một người đàn ông cực phẩm như vậy? Khổng Minh ngây người một lúc lâu, sau đó mới dùng giọng ghen tị hỏi dò. Tôn Hinh Hinh cười thản nhiên. Chính cậu ấy đi đến cửa. Này người anh em, anh đừng nói mình là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết đấy nhé. Đoạn Phi cũng dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Hạ Thiên. À đúng vậy, tôi là võ lâm cao thủ. Hạ Thiên gật đầu rất chuyên chú. Mọi người lại không nói gì, người này đúng là không biết khiêm tốn. Nhưng bây giờ không còn ai dám nói hắn khoác lác. Được rồi, mọi người đều đến đây vui chơi. không cần vì tôi và Hạ Thiên mà làm cho mọi người mất vui. Ai muốn hát thì cứ hát, muốn uống thì cứ uống đi. Tôn Hinh Hinh lên tiếng. Đúng, hát, Tôn Hinh Hinh, hay bạn và Hạ Thiên song ca một bài nhé. Khổng Minh giật dây. Mọi người cứ hát, Hạ Thiên không biết hát. Tôn Hinh Hinh dùng giọng bất đắc dĩ nói. Khổng Minh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng lại vỗ vai Tôn Hinh Hinh. Chị em tốt, đúng là chị em tốt, Lam Trạch kia cũng không hát hò gì. Thôi thì tôi hát, dù sao tôi cũng là ca lẻ. Đoạn Phi cầm lấy micro rồi bắt đầu cùng bạn gái hát tình ca, mà hai người này hát cũng khá hay. Những người khác thì có chơi xúc sắc, có uống rượu. Bây giờ không có Trần Chí Cương quấy rối. Tất nhiên bầu không khí cũng khôi phục lại như thường. Hạ Thiên, em có chuyện cần thương lượng. Khổng Minh ghé đầu vào người Tôn Hinh Hinh, sau đó nàng lại thò đầu sang dò xét. Chuyện gì? Ấn tượng của Hạ Thiên với Khổng Minh là rất tốt. Điều này chuyện vay tiền. Khổng Minh có chút ngượng ngùng. À, em yên tâm, ngày mai sẽ đưa cho. Hạ Thiên còn cho rằng Khổng Minh lo lắng không được mượn tiền. À, Hạ Thiên, không phải là vậy, là thế này. Thật ra em và Lam Trạch đều không có tiền. Nếu công ty làm ăn có lãi thì chúng em sẽ trả lại cho anh. Mà chúng em cảm thấy mình không có tiền vốn. Rõ ràng là dùng tiền của anh mở công ty. Nếu kiếm được tiền thì cũng phải có phần của anh. Vì vậy em nghĩ An có thể coi số tiền này như dùng để đầu tư. Chúng em sẽ mở công ty cổ phần, còn cho anh làm ông chủ. Hai chúng em coi như làm công cho anh. Anh thấy thế nào? Khổng Minh nhanh chóng nói ra ý đồ thật sự. Anh cho mượn rất hùng hồn, nhưng em cũng không giấu anh, sợ rằng chúng em sẽ phải chịu thiệt. Chỉ sợ 10 năm 8 năm cũng còn chưa kiếm được nhiều tiền lời. Anh thì không sao, dù sao cũng chỉ có 1 triệu mà thôi, dù làm ăn thua lỗ cũng chẳng sao. Hạ Thiên cũng không quan tâm vấn đề này. Người kiếm tiền quá dễ thường xài tiền rất nhanh. Vì những người này căn bản không nếm trải cảm giác kiếm tiền khổ sở thế nào. Tất nhiên chẳng cảm thấy có gì không đúng khi tiêu tiền như nước. Khổng Minh, các bạn định mở công ty gì? Tôn Hinh Hinh không nhịn được phải hỏi một câu. Một công ty công nghệ. Lam Trạch rất có thiên phú ở phương diện này. Anh ấy muốn làm phần mềm để bán. Mình cũng thấy như vậy là rất tốt. Anh ấy là thiên tài, nếu cứ tiếp tục làm công thì sợ rằng sẽ không có cơ hội phát huy. Khổng Minh có chút tức giận. Thói đời bây giờ thường là như vậy, người thật sự có bản lĩnh thường bị chèn ép quá không công bằng. À, hai người cũng học về máy tính sao? Tôn Hinh Hinh có chút bất ngờ. Nàng biết tên mập học công nghệ thông tin, mà tên mập cũng tự xưng là thiên tài. Nhưng tên mập cũng chỉ có thể lập web mà thôi. Đúng vậy, Tôn Hinh Hinh, bạn cũng đừng thấy Lam Trạch thành thật mà xem thường, anh ấy thật ra rất lợi hại. Này, nói nhỏ bạn biết, Lam Trạch là hacker, cũng rất có danh tiếng. Khổng Minh nói với vẻ mặt kiêu ngạo, tất nhiên nói về bạn trai của mình thì phải có chút tự hào. Hacker, sao? Hạ Thiên nghe như vậy thì chợt hứng thú. Lam Trạch, cậu có thể giúp mình hack máy tính người khác được không? Lam Trạch cũng quay đầu lại. Anh muốn hack máy ai? Một tiểu yêu tinh rất chán ghét, thường xuyên hack máy tính của tôi. Tôi chỉ cần lên mạng là bị hack. Lần trước điện thoại cũng bị hack. Hạ Thiên tức giận nói. Hắn vừa nói thì điện thoại vang lên. Nhìn vào thì thấy một dãy số lạ. Người đẹp, đêm nay có lên hàng không? Điện thoại vừa được nối thông thì bên kia vang lên một giọng đàn ông. Cút! Hạ Thiên mắng một câu. Sau đó hắn cúp điện thoại rồi nói với Lam Trạch. Tiểu yêu tinh chết tiệt kia làm tôi bây giờ còn phải liên tục nhận điện thoại quấy phá. Hạ Thiên, người hack máy của anh tên là tiểu yêu tinh sao? Lam Trạch vội vàng hỏi. Đúng vậy, tên trên QQ của cô ấy cũng là tiểu yêu tinh. Hạ Thiên nói với vẻ mặt tức giận. Sau này tôi gặp được thì nhất định phải đánh làm sao cho sau này hết dùng được máy tính. Tiểu yêu tinh, chẳng lẽ là tiểu yêu tinh kia? Lam Trạch có chút kích động. Cái gì mà tiểu yêu tinh kia? Hạ Thiên có chút mê hoặc, người này nói gì mà khó hiểu như vậy? Lam Trạch nhìn Hạ Thiên rồi vội hỏi. Hạ Thiên, tiểu yêu tinh kia đã hắc máy anh rồi sao? Nói nhảm, tất nhiên là đã hắc rồi, lần trước tôi còn muốn hắc ngược lại, đáng tiếc là không thành công. Hạ Thiên tức giận nói. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh cũng sở khóc sở cười. Hạ Thiên không biết gì về máy tính, sao cậu còn muốn hắc người khác? Tiểu yêu tinh dạy tôi. Cô ấy gửi cho tôi một công cụ hắc, tên là yêu tinh bom. Vì vậy tôi cầm thứ đó hắc lại cô ấy nhưng vô dụng. Ngược lại cô ấy còn hắc đen màn hình của tôi. Hạ Thiên căm giận nói. Tôn Hinh Hinh không biết nói gì. Nào có loại người như vậy, dùng biện pháp mà người ta chỉ dạy để hắc ngược lại. Người ta không tức tối và hắc lại mới lạ. Yêu tinh bom, đúng vậy, chính là cô ấy chính là tiểu yêu tinh. Lam Trạch có chút kích động. Tiểu yêu tinh gì? Hạ Thiên không khỏi mở miệng hỏi. Cô ấy chính là hacker giỏi trong khu vực châu Á, có thể nói là xếp hạng 3 toàn cầu, là thần tượng của hacker Trung Quốc, là siêu cấp hacker tiểu yêu tinh. Lam Trạch càng nói càng kích động. Hạ Thiên, anh biết tiểu yêu tinh sao? Anh đúng là may mắn, tôi thật sự hâm mộ anh. Này, thứ này mà gọi là may mắn sao? Sau khi tôi biết tiểu yêu tinh chết tiệt kia thì bị hắc rất nhiều lần. Nếu không phải cô ấy liên tục trốn tránh thì tôi nhất định phải đánh đòn. Phải làm cô ấy sau này không hắc được nữa. Hạ Thiên tức giận nói. Lam Trạch nghe nói như vậy cũng sững sờ, ngay sau đó lại vui mừng. Hạ Thiên, anh nói, anh cũng biết tiểu yêu tinh ngoài đời sao? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Này, không nói nhảm nữa, tôi hỏi anh có thể hack máy tính của cô ấy không? Gương mặt Lam Trạch giống như ăn quả đắng. Hạ Thiên, anh đừng nói đùa. Tôi chỉ có chút danh quen trong giới hacker. Anh bảo tôi đi hack máy của tiểu yêu tinh, như vậy không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Hạ Thiên có chút thất vọng. Hừ, nếu anh đã không có biện pháp thì sau này tôi gặp được cô ấy sẽ tính sổ sau. Hạ Thiên, anh có thể nói số quy quy của tiểu yêu tinh cho tôi được không? Lam Trạch vẫn rất kích động. Anh không hack được máy của cô ấy, nói cho anh làm gì? Hạ Thiên cũng không có tâm tình gì. Khụ khụ. Điều này, Hạ Thiên, nếu anh nói số quy quy của tiểu yêu tinh cho Lam Trạch, nói không chừng Lam Trạch có thể hack được cô ấy. Khổng Minh ở bên cạnh xen lời. Em thấy thôi thì thế này. Anh đầu tư vào công ty công nghệ. Sau đó em và Lam Trạch sẽ tuyển dụng vài hacker cao thủ. Nếu tìm được cơ hội tốt sẽ hack máy của tiểu yêu tinh. Ý kiến này hay đấy chứ. Như vậy có thể hack được tiểu yêu tinh sao? Hạ Thiên có chút nghi ngờ. Hạ Thiên, tiểu yêu tinh là hacker siêu cấp. Lam Trạch chỉ một mình khó thể đối phó được cô ấy. Nhưng người ta hay nói ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Lam Trạch làm một mình không được. Nhưng nếu anh ấy liên hợp với những người khác, 10 hay 100 hacker cùng tấn công tiểu yêu tinh, như vậy có thể thắng. Anh thấy có đúng không? Khổng Minh nhanh chóng nói. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn cảm thấy khá đúng, vì vậy gật đầu. Được rồi, tôi đầu tư cho công ty công nghệ của hai người. Chỉ cần có thể hack được tiểu yêu tinh, tiền không là vấn đề. Hạ Thiên không quan tâm đến tiền. Bây giờ hắn rất bức bối. Tiểu yêu tinh chết tiệt kia cứ ức hiếp hắn. Điều này làm hắn khó thể nhịn. À, vậy thì coi như quyết định, sau này anh là ông chủ của tôi, hì hì. Khổng Minh rất vui, sau đó nàng quay sang nói với Tôn Hinh Hinh. Bà chủ, sau này đừng ngược đãi nhân viên như tôi đấy nhé. Tôn Hinh Hinh có chút sở khóc sở cười. Hạ Thiên đầu tư một công ty chỉ vì báo thù một hacker sao? Đây đúng là trò đùa. Nhưng nghĩ lại cũng thấy Hạ Thiên đùa mà Khổng Minh và Lam Trạch lại thật tình muốn lập công ty. Nếu như vậy thì cũng chẳng sao. Chương 166. Bị trộm xe sau khi kéo Hạ Thiên đầu tư cho công ty thì tâm tình Khổng Minh rất tốt. Ngay sau đó nàng liên tục kéo Tôn Hinh Hinh ca hát uống rượu. Cuối cùng cả Khổng Minh và Tôn Hinh Hinh đều quá chén. Cũng may Lam Trạch không uống rượu. Dù Hạ Thiên có uống nhưng không say. Mà hai cô gái say sẽ ngã lên người người đàn ông của mình. Có lẽ uống như vậy cũng đủ rồi, rút lui thôi. Đoạn Phi cũng còn thanh tỉnh nhưng bạn gái lại uống say, hắn thấy cũng đã hơn 10 giờ, vì vậy đề nghị tan cuộc. Đề nghị của Đoạn Phi được mọi người tán thành, Hạ Thiên dứt khoát ôm Tôn Hinh Hinh ra ngoài. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra một phiền toái nhỏ. Đó chính là Tôn Hinh Hinh uống say và không thể lái xe mà hắn lại không biết lái. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì hắn quyết định để xe ở lại, sau đó cùng Tôn Hinh Hinh quay về. Khi về đến nhà thì đã là 11 giờ. Hạ Thiên chỉ muốn tắm rửa. Tôn Hinh Hinh say đến mức mơ màng, nàng lẩm bẩm nói: "Được, em giúp chị tắm." Hạ Thiên nghe vậy thì rất vui sướng. Nguồn http://trienfun. Việt Nam. Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh vào phòng tắm. Hắn giúp nàng tắm rửa. Sau đó thuận tiện làm vài chuyện. Cũng thuận tiện tắm luôn cho mình. Giúp nàng mặc quần áo. Cuối cùng cả hai về phòng ngủ. Sau đó Hạ Thiên lại cởi quần áo cho Tôn Hinh Hinh. Sau đó mục tiêu vĩ đại của Hạ Thiên cuối cùng cũng được thực hiện. Một đêm 9 lần. Rõ ràng dù Hạ Thiên là võ lâm cao thủ thì hoạt động nhiều cũng để lại di chứng. Ngày hôm sau hắn ngủ đến 3 giờ chiều. Mãi đến khi Liễu Vân Mạn đến tìm mới từ trên giường bò dậy. Còn Liễu Vân Mạn vì sao phải đến mà không gọi điện thoại? Nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Thiên đã sớm tắt điện thoại. Ngay cả điện thoại của Tôn Hinh Hinh cũng tắt. Khi thực hiện mục tiêu vĩ đại nhất của đời người thì hắn tất nhiên không muốn bị người khác quấy rầy. Liễu Vân Mạn đưa Hạ Thiên đến ký giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của nhà máy dược phẩm Liễu Thị. Dưới sự chỉ đạo của Liễu Vân Mạn, Hạ Thiên ký lên giấy tờ. Hắn chính thức trở thành một trong những ông chủ của công ty dược Liễu Thị. Liễu Vân Mạn cũng nói có một đứa em họ đang chờ ở nhà cho Hạ Thiên chữa trị. Mà Tôn Hinh Hinh vừa mở máy đã nhận được điện thoại của Khổng Minh. Tuy tối qua Khổng Minh uống nhiều rượu nhưng sáng sớm đã tỉnh lại. Sau đó nàng nghĩ đến số tiền Hạ Thiên hứa cho mượn. Nhưng nàng cũng chờ để Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh điện thoại đến cho mình. Mãi đến trưa không thấy động tĩnh gì nàng mới điện thoại cho Tôn Hinh Hinh. Kết quả là Tôn Hinh Hinh tắt máy. Vì vậy 3 giờ sau đó Khổng Minh có rất nhiều suy nghĩ rối loạn. Nàng sợ Hạ Thiên đổi ý. Cũng sợ Hạ Thiên không có tiền. Trong thời gian 3 giờ đó hầu như cứ 3 phút là nàng lại điện thoại cho Tôn Hinh Hinh. Mãi đến lúc này thì điện thoại mới thông. Khi biết Tôn Hinh Hinh vừa mới thức dậy thì Khổng Minh cũng không biết nói gì. Thì ra nàng lo lắng cả ngày nhưng chẳng qua nguyên nhân là Tôn Hinh Hinh đang ngủ. Hạ Thiên muốn đến chữa bệnh cho em họ của Liễu Vân Mạn. Vì vậy hắn đưa chi phiếu 5 triệu cho Tôn Hinh Hinh. Để nàng đi chuyển tiền cho Khổng Minh. Sự hào phóng của Hạ Thiên làm Đinh Linh không ngừng hâm mộ. Thiên ca đúng là có tiền. Vài triệu mà tùy tiện đưa cho chị Hinh. Điều này cũng làm cho Đinh Linh có chút chờ mong, thầm nghĩ khi Thiên ca tâm tình tốt thì sẽ cho nàng tiền học đại học. Đinh Linh thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải phục vụ chị Hinh thật tốt. Như vậy Thiên ca sẽ vui. Nói không chừng sẽ cho nàng tiền học đại học. Hơn nữa còn có tiền chữa bệnh cho cha. Đinh Linh nấu hai chén gạo, Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên mỗi người một nửa. Ngay sau đó thì chia binh hai đường. Hạ Thiên theo Liễu Vân Mạn đến khu dân cư danh riêng. Mà Tôn Hinh Hinh thì cùng Đinh Linh đến ngân hàng tụ hợp với Khổng Minh. Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đi được vài phút. Nhưng một lúc sau thì Hạ Thiên nhận được điện thoại của Tôn Hinh Hinh. Nàng dùng giọng lo lắng nói: "Hạ Thiên, xe của chị bị cắp. Xe bị trộm sao?" Hạ Thiên đầu tiên chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn nói: "Chị Hinh, xe còn ở quán ca dai ghe Hoàng Triều, tối qua em không lái về." "Sao? Vậy thì chị đi lấy xe cách đã." Tôn Hinh Hinh cúp điện thoại. 10 phút sau Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đến khu dân cư danh điển. Lúc này hắn cũng nhận được điện thoại của Tôn Hinh Hinh. Lần này thì Tôn Hinh Hinh thật sự lo lắng. "Hạ Thiên, không tốt, xe thật sự bị trộm, trong đây cũng không có." "Xe thật sự bị trộm?" Hạ Thiên có chút khó chịu, tên khốn nào ăn gan hùm gan báo mà dám trộm xe của hắn. "Chị Hinh, không sao, em sẽ lấy xe về, dù không tìm lại được thì em cũng mua xe mới cho chị." Hạ Thiên an ủi Tôn Hinh Hinh. "Vậy thì được, chị đến ngân hàng." Tôn Hinh Hinh tuy đau lòng vì xe bị trộm nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Đợi khi Tôn Hinh Hinh cúp điện thoại thì Hạ Thiên bắt đầu điện thoại, hắn gọi cho các tiểu đệ. Mập, xe của chị Hinh bị trộm, chú phái người đi tìm cho anh. Trước tiên Hạ Thiên điện thoại cho tên Mập. Vâng, đại ca, em sẽ lập tức cho người đi tìm. Tên Mập nổi giận, thằng khốn nào dám trộm cả xe của đại tẩu. Hạ Thiên lại điện thoại cho Hoàng An Bình, đây cũng là một tiểu đệ của hắn, lúc này cần phải làm chút chuyện cho đại ca. Sau khi nghe Hoàng An Bình nói sẽ điều động xe cảnh sát truy tìm thì Hạ Thiên vẫn không yên lòng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi gọi cuộc điện thoại thứ ba. Lần này là gọi cho Sở Giao. À, chồng, nhớ em không? Anh nói cho em biết địa chỉ, em sẽ đến với anh. Khi nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì Sở Giao rất vui sướng. Anh cũng không phải nhớ đến em. Lúc này em hỏi đám Hoắc Tiểu Xuyên xem có phải chúng nó trộm xe Phê Gia Di về hay không? Hạ Thiên nói, chồng, xe Phê Gia Di bị trộm sao? Sở Giao cũng nổi giận. Tên khốn nào dám cướp xe của chồng bà, nếu bà bắt được thì cắt đứt ngũ chi. Em còn nói lời thô tục. Hạ Thiên có chút không vui. À, chồng, em biết lỗi rồi, em sẽ lập tức giúp anh tìm xe, xe xe chồng. Sở Giao vội vàng cúp điện thoại vì sợ bị ăn đòn. Vì vậy lúc này cũng không dám xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Sau đêm thua mất chiếc Phê Gia Di thì Hoắc Tiểu Xuyên liên tục tranh nạn trong biệt thự nằm ở ngoại thành. Hắn sợ Sở Giao sẽ liên hợp với tên chồng biến thái để ức hiếp mình. Nhưng bây giờ hắn mới tin một câu, đã phúc thì không họa, mà đã là họa thì khó tránh khỏi. Hoắc Tiểu Xuyên an phận trốn trong nhà. Hắn không dám ra ngoài đua xe, thậm chí cũng không đi tán gái. Quyết định trai giới vài ngày. Nhưng đúng lúc này lại có một tên đàn em vì nịnh bợ hắn mà trộm xe đưa đến. Tên trộm xe được gọi là Tiểu Thất. Nghe nói là cao thủ trộm xe, là một tiểu đệ mà hắn mới thu nhận. Nghe nói tên tiểu đệ kia mới trộm được một chiếc Phê Gia Di. Vì vậy mà Hoắc Tiểu Xuyên nói Tiểu Thất mang xe đến xem. Khi Hoắc Tiểu Xuyên nhìn thấy chiếc Phê Gia Di quen thuộc thì thiếu chút nữa đã chết ngất. Chú là Tiểu Thất sao? Hoắc Tiểu Xuyên nhìn tên thanh niên mặt mũi nịnh nọt đứng trước mắt mà gương mặt vặn vẹo. Tiểu Xuyên ca, em là Tiểu Thất. Tên thanh niên nói bằng giọng cung kính, trong lòng thầm nghĩ có thể nịnh hót đại ca thì lên chức rất nhanh. Anh nghe bào tử nói, chú sở dĩ được gọi là Tiểu Thất vì động tác trộm xe rất nhanh. Người khác nói chú như có bảy tay, đúng không? Hoắc Tiểu Xuyên lại hỏi, bào tử trong miệng hắn chính là đại ca của Tiểu Thất. Đúng vậy, Tiểu Xuyên ca. Tiểu Thất có vẻ rất đắc ý. Con bà nó, người đâu chặt đứt một tay thằng này cho nó cả đời khỏi chạy xe. Hoắc Tiểu Xuyên chợt gầm lên giận dữ, điều này làm Tiểu Thất sợ đến mức ngã lăn quay ra đất. Tiểu Xuyên ca tha mạng. Tiểu Thất cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đến lúc này hắn ngoài cầu xin tha thứ cũng không biết làm gì khác. Có vài người chạy đến kéo Tiểu Thất ra ngoài, đúng lúc này có một chiếc xe chạy đến, trên xe bước xuống một nam một nữ. Đại ca, cứu mạng, cứu em với. Tiểu Thất nhìn thấy người đàn ông kia thì vội vàng kêu cứu. Tên kia chính là đại ca mới của hắn, có biệt hiệu là Bào Tử. Bào Tử nhìn thấy có vài người đang kéo Tiểu Thất ra thì chợt ngẩn người, sau đó hắn tiến lên nói. Tiểu Xuyên ca, có chuyện gì, Tiểu Thất phạm phải sai lầm gì? Phạm sai lầm gì sao? Cậu nhìn xem chiếc xe này có quen mắt không? Hoắc Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Bào Tử nhìn chiếc xe mà choáng váng. Tiểu Xuyên ca, Tiểu Thất trộm một chiếc Phê Gia Di, là chiếc này sao? Đúng vậy. Vì vậy anh mới muốn chặt tay nó, cho nó biết có nhiều xe không thể trộm. Hoắc Tiểu Xuyên tức giận mắng. Đại ca, mau cứu mạng. Bào Tử giống lên với Tiểu Thất. Con bà nó, mày không biết đã mang đến cho chúng tao bao nhiêu tai họa sao? Tốt lắm, mau mang nó đi, tao không muốn gặp lại thằng này. Tiểu Thất cuối cùng cũng bị kéo đi, ngay sau đó là một tiếng thét thảm thiết. Mãi đến khi hôn mê, Tiểu Thất cũng chẳng biết mình làm sai chuyện gì. Tiểu Xuyên ca, Tiểu Thất nói xe này hắn trộm được ở quán ca dai ghe Hoàng Triều, nếu không thì chúng ta đưa xe về. Bào Tử đề nghị. Để anh điện thoại cách đắt. Hoắc Tiểu Xuyên gọi một cú điện thoại, một lát sau hắn chửi rủa: con bà nó, cảnh sát đang tỏa ra tìm xe, đám tiểu đệ cua Hạ Thiên thì đang lùng sục quanh quán ca dai ghe, hơn nữa Sở Giao cũng đang tìm anh. Tiểu Xuyên ca, vậy phải làm sao đây? Bào Tử lập tức cảm thấy sự việc không nhỏ. Còn có thể làm sao? Hoắc Tiểu Xuyên nói với vẻ mặt khó hiểu: Sở Giao chính là một người không quan tâm gì cả, bây giờ cô ấy đang nắm lý, cậu cảm thấy cô ta sẽ bỏ qua sao? Tiểu Xuyên ca, không phải anh và Sở Đại Tiểu Thư cũng có kết giao sao? Cô ấy sẽ không truy đuổi quá mức tuyệt tình chứ? Bào Tử dùng giọng bất an hỏi. Hoắc Tiểu Xuyên chậm rãi thở ra một hơi, hắn nói ra một câu bí hiểm: có một số việc thường là chú định. Tiểu Xuyên ca, anh nói vậy có ý gì? Bào Tử không hiểu. Hoắc Tiểu Xuyên không trả lời vấn đề của Bào Tử, hắn bấm số điện thoại. Sở Đại Tiểu Thư, là tôi, Hoắc Tiểu Xuyên. Chương 167. Kiều Gia Kinh biến. Hạ Thiên vừa mới chữa bệnh xong cho em họ của Liễu Vân Mạn thì đã nhận được điện thoại của Sở Giao. Nàng nói rất hưng phấn: chồng, anh đẹp trai nhất, em yêu chết anh. Anh biết mình đẹp trai nhất, em khỏi cần gọi điện thoại để báo cáo như vậy. Hạ Thiên có chút đắc ý, vẫn là Sở Giao hiểu hắn đẹp trai. Chồng, em đã giúp anh tìm được xe. Sở Giao bắt đầu tranh công: lợi hại không? Cũng không tệ, tốc độ rất nhanh. Hạ Thiên tán thưởng Sở Giao một câu: thằng khốn nào dám cướp xe của anh. Là một tên trộm vặt, em đã dạy bảo hắn, loại chuyện nhỏ nhặt thế này anh cũng đừng nên quan tâm. Đúng rồi, chồng, anh ở đâu? Em sẽ cho người đưa xe qua. Sở Giao hỏi. Xe đã tìm được, trộm cũng đã bị dạy bảo. Hạ Thiên cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này. Hắn nói Sở Giao đưa xe đến khu học phủ Danh Uyển, sau đó lại nói với Tôn Hinh Hinh một tiếng, còn hắn lại đến tòa nhà Kiều Gia. Hạ Thiên vừa thi triển nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm và mất hết thể lực. Hắn muốn đến ở cùng Liễu Mộng, như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn. Liễu Mộng gần đây liên tục luyện võ, phần lớn thời gian dùng để luyện phiêu miêu bộ, ngẫu nhiên còn đánh nhau với Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi vài lượt. Nếu nàng không thắng thì tiếp tục luyện phiêu miêu bộ, lập chí trở thành một Liễu Mộng ma nữ. Mục tiêu chính là đánh bại Kiều Phượng Nhi. Tiểu Bại Hoại, cậu đến đúng lúc, mau dạy chị võ công. Khi thấy Hạ Thiên thì Liễu Mộng rất vui. Ngày nào chị cũng luyện phiêu miêu bộ và cảm thấy quá nhàm chán, chị muốn luyện thêm võ công. Hạ Thiên đáng thương còn chưa kịp theo nói chuyện với Kiều Tiểu Kiều thì đã bị Liễu Mộng kéo đi yêu cầu dạy võ. Đúng là không có biện pháp, Hạ Thiên chỉ phải cầm tay dạy nàng thế cầm nã thủ. Hai bên tiếp xúc thân thể với nhau thì thuận lợi khôi phục thể lực. Liễu Mộng tinh lực dư thưa nên siêng năng học tập mà đến tận 2 giờ sáng còn không chịu ngủ. Lúc này Hạ Thiên cũng không còn chịu được, vì vậy hắn để mặc nàng và đi ngủ trước. Tối hôm nay cục công an thành phố rất bận rộn. Tổ trưởng tổ trọng án Cát Lỗi nhận được một cú điện thoại thần bí, biết được vị trí của Mễ Hồng. Sau đó hắn nhanh chóng dẫn theo đội ngũ đến cứu Mễ Hồng, đồng thời còn bắt được 3 tên cướp. Nhưng khi nhìn ánh mắt ngây ngẩn và quần áo rối loạn của Mễ Hồng thì Cát Lỗi không thể nào vui sướng cho được. Dù là người ngu cũng biết trong thời gian qua Mễ Hồng nhận được đãi ngộ thế nào. Sau khi thẩm vấn thì Cát Lỗi xác nhận Mễ Hồng thật sự bị lăng nhục. Nhưng vì sao bọn cướp lại bắt cóc Mễ Hồng? Điều này khó thể điều tra được. Mãi đến sáng sớm thì bọn cướp mới không chịu nổi. Bọn chúng khai bị người sai bảo, mà tên của người đó lại càng làm cho Cát Lỗi hoảng sợ. Kiều Đông Hải, đây là đại thiếu gia Kiều Đông Hải của Kiều gia, đây cũng là cái tên lấy được từ trong miệng 3 tên cướp. Kiều Đông Hải liên quan đến vụ án này. Tất nhiên điều này làm cho Cát Lỗi cảm thấy khó tưởng. Nhưng 3 tên cướp nói như vậy thì hắn không thể không tin. 9 giờ sáng trong phòng thẩm vấn của đại đội cảnh sát hình sự số 1. Kiều Đông Hải nhìn Khâu Minh ở phía đối diện mà vẻ mặt có chút âm trầm. Người này còn ở trong đồn cảnh sát, rõ ràng vượt ra ngoài ý nghĩ của hắn. Kiều đại thiếu gia, không ngờ là mình cũng có ngày ngồi đây phải không? Khâu Minh lạnh lùng nói. Khâu Minh, loại người như anh chỉ là hạng tép tôm, thật ra không có tư cách nói chuyện với tôi. Kiều Đông Hải thản nhiên nói. Khâu Minh vỗ bàn. Kiều Đông Hải, anh phạm pháp còn kiêu ngạo vậy sao? Khâu Minh, tôi cần nói cho anh biết. Bây giờ tôi chỉ phối hợp điều tra. Tối đa cũng chỉ là người trong vòng nghi vấn. Tôi có phạm tội hay không thì không phải do anh phán đoán. Sao một con sâu làm dầu nồi canh như anh còn ở lại cục cảnh sát? Rõ ràng không có chút ý thức pháp luật. Kiều Đông Hải nói với vẻ mặt khinh thường. Anh, Khâu Minh chợt đứng lên. Thế nào, muốn tra tấn bức cung sao? Kiều Đông Hải cười lạnh. Khâu Minh, nếu anh dám làm như thế, dù là Lâm Tử Hào cũng không bảo vệ được anh. Sao anh? Vẻ mặt Khâu Minh chợt biến đổi, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, vì vậy tranh thủ im lặng. Kiều Đông Hải cười ha hà. Tôi còn nghĩ vì sao anh ở lại cục cảnh sát, thì ra Lâm Tử Hào muốn làm khó dễ với tôi. Khâu Minh hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn lại ngồi xuống. Kiều Đông Hải, anh nên khai báo thành khẩn, sao anh bắt cóc Mễ Hồng? Tôi không có gì để nói. Kiều Đông Hải cười nhạt một tiếng. Đưa cục trưởng của các anh đến đây. Kiều Đông Hải, anh tìm ai cũng vô dụng, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, anh chuẩn bị ngồi tù là vừa. Khâu Minh lạnh lùng nói. Kiều Đông Hải khẽ nhắm mắt. Hắn không quan tâm đến Khâu Minh. Dù đối phương nói gì thì hắn cũng giả vờ không nghe thấy. Giống như đang ngủ. Khâu Minh rất muốn đánh Kiều Đông Hải một trận nhưng lại không dám. Đừng nói Kiều Đông Hải bây giờ mới chỉ là người tình nghi. Dù đã chịu hình phạt thì Khâu Minh cũng không dám đụng vào. Dù sao sau lưng đối phương cũng là một kiều gia khổng lồ. Cửa phòng thẩm vẫn được mở ra, có một người đi vào, là Hoàng Hải Đào. Khâu Minh, cậu ra ngoài đi. Hoàng Hải Đào phất tay nói. Khâu Minh tuy không cam lòng nhưng vẫn phải rời khỏi phòng thẩm vấn. Kiều Đông Hải không quan tâm đến Khâu Minh. Vì vậy Khâu Minh có ở lại cũng như không. Hoàng Hải Đào ngồi xuống đối diện với Kiều Đông Hải. Lúc này Kiều Đông Hải cũng mở mắt. Kiều thiếu gia, chứng cứ rất bất lợi với cậu. Hoàng Hải Đào đi thẳng vào vấn đề. Tuy tôi tin cậu nhưng chúng tôi phải phá án. Cần phải xem xét chứng cứ. Có lẽ chủ tịch Kiều cũng cho chúng tôi chút công bằng khi phá án. Cục trưởng Hoàng, cháu biết chú khó xử. Vì vậy cháu cũng không muốn làm khó chú. Cháu muốn gặp mặt Hạ Thiên. Nhờ chú sắp xếp dùm. Kiều Đông Hải cũng rất trực tiếp. Điều này Kiều thiếu gia theo quy định thì chỉ được gặp mặt người thân. Hoàng Hải Đào có chút khó khăn. Cục trưởng Hoàng, Hạ Thiên cũng chưa cùng kết hôn với Tiểu Kiều. Vì vậy cũng không tính là người thân của cháu. Nhưng cháu cũng được quyền gặp luật sư chứ. Kiều Đông Hải cười nhạt một tiếng. Để luật sư đưa Hạ Thiên đi cùng, điều này cũng phù hợp với quy định. Được rồi, tôi phải đi sắp xếp. Hoàng Hải Đào gật đầu, lão và Kiều Đông Hải không có thù oán, tất nhiên lão sẽ không chĩa súng vào Kiều Đông Hải. Trước đó không lâu chủ tịch Kiều đã điện thoại đến. Tuy nói phá án theo lẽ công bằng, không được buông tha người xấu. Nhưng sau đó còn có một câu chính là không được vu oan cho người tốt. Hoàng Hải Đào biết rất rõ câu nói cuối cùng mới là những gì chủ tịch Kiều muốn nói. Hạ Thiên biết được tin tức Kiều Đông Hải bị ném vào đồn khi mới thức dậy không lâu. Mà nghe nói Kiều Đông Hải muốn gặp mặt hắn. Vì vậy hắn cũng không do dự mà đi theo luật sư Kiều gia đã sắp xếp để đến cục cảnh sát. Hạ Thiên, tôi bị hãm hại. Tôi đoán không lầm thì lần này Lâm Tử Hào muốn đối phó tôi. Nhưng mục tiêu của hắn không phải chỉ là tôi, mà là toàn bộ Kiều gia. Kiều Đông Hải thấy Hạ Thiên thì vội vàng nói, rõ ràng không muốn mất thời gian. Trong khoảng thời gian này cậu phải chú ý bảo vệ tốt cho Kiều Tiểu Kiều. Mặt khác tôi có lẽ cũng không ra ngay được. Vì vậy công ty bảo vệ của tôi sẽ do cậu quản lý. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ Tiểu Kiều. Hạ Thiên tất nhiên sẽ đồng ý điều này, vợ tất nhiên phải được hắn bảo vệ. Cậu phải đặc biệt coi chừng con đàn bà Mễ Hồng kia. Cô ta tưởng chúng ta ra tay bắt cóc, vì vậy nhất định sẽ tiến hành báo thù Kiều gia. Kiều Đông Hải lại dặn dò. người phụ nữ này lợi hại lắm sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Tạm thời tôi không cho cậu biết những chuyện về Mễ Hồng. Sau khi trở về và liên lạc với nhị thúc thì tôi sẽ nói chi tiết chuyện liên quan đến Mễ Hồng với cậu. Kiều Đông Hải nhanh chóng nói. Tóm lại, Hạ Thiên, cậu nhớ kỹ, chuyện quan trọng nhất lúc này là bảo vệ an toàn cho Tiểu Kiều. Còn tôi tạm thời không có vấn đề. Mà cậu cũng nên nói cho Tiểu Kiều biết bây giờ không nên gấp gáp lật lại án của tôi. À, có muốn tôi đi xử lý Lâm Tử Hào không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Không cần, cậu chỉ cần bảo vệ tốt Tiểu Kiều là được. Kiều Đông Hải lắc đầu cười khổ, người này lại muốn dùng bạo lực. Vậy thì được rồi, còn chuyện gì nữa không? Hạ Thiên có vẻ muốn đi. Cũng không còn, cậu đi nhanh lên, tôi sợ Kiều gia sẽ còn sinh chuyện. Kiều Đông Hải còn thúc giục Hạ Thiên rời đi. Nếu không phải chẳng thể nào điện thoại được thì hắn cũng không muốn Hạ Thiên phải tự mình đến đây. Dự cảm của Kiều Đông Hải rất chuẩn. Khi hắn quay về tòa nhà Kiều gia thì nhận được tin có người của Kiều gia bị đưa vào cục cảnh sát. Lúc này người bị tóm vào chính là Kiều Đông Vân. Là tên khốn trước đó đã dùng chi phiếu 1 triệu ép Hạ Thiên phải rời khỏi Giang Hải. Tội danh của Kiều Đông Vân là hiếp dâm. Mà người phụ nữ bị hiếp chính là Tạ Lệ. Đây là một ngôi sao ca nhạc khá nổi tiếng. Ngoài căn cứ trích xác là lời nói của Tạ Lệ thì còn có một bản sao tần số của những lần hiếp dâm làm chứng cứ. Có thể nói nhân chứng vật chứng đều đủ, tội danh của Kiều Đông Vân cũng xem như ván đóng thuyền. Nếu nói Kiều Đông Hải bị bắt thì Kiều Trấn Quốc còn có vẻ trấn định. Nhưng khi Kiều Đông Vân bị bắt thì lão chính thức ngồi không yên. Nguyên nhân rất đơn giản, Kiều Đông Vân là con trai của lão. Vài ngày trước Kiều Trấn Quốc còn vui mừng vì được lợi lớn khi Kỷ Nam và Hạ Vân Sơn rơi đài. Nhưng bây giờ đứa con trai độc nhất của lão bị tố cáo tội hiếp dâm. Nếu tội danh được chứng thực thì Kiều Trấn Quốc còn chưa thu được thắng lợi đã làm mồi cho kẻ khác. Kiều Trấn Quốc ý thức được có kẻ ra tay với Kiều gia. Mà Kiều gia bây giờ phải phản kích đúng đắn. Không thể để kẻ địch tùy ý giết hại. Nhưng bây giờ Kiều Đông Hải bị đưa vào đồn thì Kiều Trấn Quốc giống như mất đi một vị phụ tá đắc lực. Ngày xưa lão chỉ việc chỉ huy. Kiều Đông Hải hành động. Bây giờ phải tìm người thay thế Kiều Đông Hải. Căn cứ vào tin tức từ Kiều Đông Hải thì hắn hy vọng có thể giao công ty bảo vệ cho Hạ Thiên. Điều này cũng có nghĩa là hắn hy vọng Hạ Thiên có thể thay mặt mình làm được tất cả. Vì vậy lần này Kiều Trấn Quốc lại đi đến tòa nhà Kiều gia, hắn phải tiến hành nói chuyện lần đầu tiên với Hạ Thiên. Tiểu Kiều, Hạ Thiên, bây giờ Kiều gia đứng trước tình cảnh đại nạn. Có thể xuất hiện cuộc diện thay đổi hay không thì phải xem vào hai người các cháu. Vẻ mặt Kiều Trấn Quốc rất ngưng trọng, ánh mặt lão nhìn Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều có mang theo chút chờ mong. Nhị bá, bác yên tâm, cháu sẽ cùng Hạ Thiên nghĩ biện pháp cứu đại ca và nhị ca. Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói, nàng cho Kiều Trấn Quốc một viên thuốc an thần. Dù ngày thường nàng có xung đột với nhị bá này, nhưng vào đúng thời điểm quan trọng thì bọn họ cũng là người nằm trên cùng chiến tuyến. Chương 168. Thân phận thật sự của Mễ Hồng. Tiểu Kiều, có những lời này của cháu thì bác cũng yên lòng. Kiều Trấn Quốc khẽ thở ra, bây giờ lão lo lắng nhất chính là Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên không muốn hỗ trợ. Tuy Kiều gia còn có những người khác, nhưng năng lực của bọn họ không đủ để lão yên tâm. Mễ Hồng kia rốt cuộc có thân phận gì? Hạ Thiên nhìn không được phải hỏi. Người phụ nữ Mễ Hồng này được rất nhiều người cho là ngôi sao ca nhạc. Nhưng có rất nhiều người không biết. Cô ta chính là một má mì. Vẻ mặt Kiều Trấn Quốc có chút hèn mọn, đồng thời cũng có chút phẫn nộ. Tôi chỉ không ngờ Đông Vân lại hư thân như vậy. Kiều Trấn Quốc tức giận vì có lý do. Lão tưởng rằng Kiều gia cũng không có mấy người bị Mễ Hồng chụp phải. Nhưng lão không ngờ đứa con mình cũng bị Mễ Hồng xếp đặt sẵn. Mễ Hồng biểu hiện là một ngôi sao rời khỏi làng ca nhạc. Nàng mở một quán bar. Tuy quán bar làm ăn không quá tốt, nhưng vì xa hoa mà tiền kiếm được cũng không thiếu. Quán bar Thiên Hậu thường xuyên xuất hiện ngôi sao. Còn có một vài ngôi sao ngẫu nhiên đến ca hát. Vì vậy mà thu hút một đám người đến cổ vũ. Đồng thời cũng có thu hút phóng viên.

Bây giờ có đắc tội với Kiều Tiểu Kiều cũng không sợ sự việc thêm nghiêm trọng. Đội trưởng Khâu, miệng của anh hình như còn chưa lành. Vì vậy tốt nhất anh đừng nên nói lung tung. Nếu không sẽ gặp báo ứng. Kiều Tiểu Kiều dùng giọng dịu dàng nói, trong lời nói có hương vị uy hiếp rất rõ ràng. Kiều Tiểu Kiều cô. Khâu Minh chợt khó thở. Đội trưởng Khâu, anh có thể tự mình hiểu lấy, dù tôi làm gì cũng không đến lượt anh xen vào. Kiều Tiểu Kiều nói rất dịu dàng nhưng lại có cảm giác kiêu ngạo từ trong không xương. Dù là kẻ nào cũng có thể thấy được điều này. Chương 169. Thủ đoạn của Kiều Tiểu Kiều. Này, chúng tôi không đến đây tìm anh, nếu anh còn chưa chịu cút thì tôi đảm bảo anh sẽ vào bệnh viện lần nữa. Hạ Thiên cũng buồn mực mở miệng, những con ruồi bọ này nên đập chết mới đúng. Đội trưởng Khâu, tôi có thể nói cho anh biết, nếu các anh không còn vấn đề gì thì có thể đi. Mễ Hồng cũng đột nhiên mở miệng đuổi khách. Mễ tiểu thư, chúng tôi đi trước. Khâu Minh tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Lần trước hắn đứng trước mặt đám cảnh sát mà còn bị Hạ Thiên đánh lén phải vào bệnh viện. Hơn nữa cũng không có biện pháp bắt giữ đối phương. Bây giờ tất nhiên hắn cũng không dám tiếp tục đi lên vết xe đổ. Nhưng trước khi đi Khâu Minh cũng không nhìn được phải dùng ánh mắt oán hận nhìn Kiều Tiểu Kiều trong lòng thầm mắng. Kiều gia các người sắp suy sụp đến nơi rồi, để xem các người còn đắc ý được bao lâu. Khâu Minh vừa rời khỏi thì Mễ Hồng đã nói. Kiều Tiểu Kiều cô đến cầu tôi sao? Cầu cô? Kiều Tiểu Kiều cười nhạt. Mễ Hồng cô cảm thấy mình có tư cách này sao? Cô? Vẻ mặt Mễ Hồng chợt biến đổi. Kiều Tiểu Kiều, Kiều gia các người có hai thành viên phải vào nhà giam, cô còn kiêu ngạo như vậy sao? Mễ Hồng, thành phố Giang Hải đều biết Kiều Tiểu Kiều tôi căn bản không phải là người thích tham gia những bữa tiệc của các nhân vật nổi tiếng. Cũng căn bản không tổ chức tiệc tùng khoe khoang. Không chủ động lộ diện. Ai ai cũng biết tôi rất an phận, chỉ có một điểm thể hiện khá cao chính là mang theo hai vệ sĩ. Kiều Tiểu Kiều dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tôi cũng hy vọng cô hiểu, tôi an phận chẳng qua chỉ thích cuộc sống như vậy, không phải chan có năng lực ngẩng cao đầu. Kiều Tiểu Kiều, tôi cũng hy vọng cô hiểu. 10 năm tôi ở Giang Hải đều được người khách khí. Nhưng đàn ông của cô phá quán ba. Hơn nữa còn bạt tai tôi. Ánh mắt Mễ Hồng rất oán độc. Mà đại ca của cô là Kiều Đông Hải thì tìm 3 tên đàn ông bắt cóc tôi. Cô có biết hơn vài chục giờ tôi bị bắt cóc thì 3 tên đàn ông kia thay nhau làm nhục tôi thế nào không? Mễ Hồng đột nhiên giống lên. Không, cô không biết, loại người như cô là thiên kim tiểu thư, sao có thể dính phải ô nhục thế này. Tôi cho cô biết. Kiều Tiểu Kiều, tôi và Kiều gia các cô không thể sống yên. Chỉ cần tôi sống một ngày, tôi sẽ để cho Kiều gia các người không được yên. Mễ Hồng, tôi rất đồng tình với những gì cô đã gặp phải, nhưng đây cũng chỉ là báo ứng của cô. Cô đã cho biết bao nhiêu nữ ngôi sao lên giường với các đại phú hào. Nếu có lẽ một ngày nào đó cô cũng sẽ phải chịu đựng những gì mà đám tiểu thư kia từng trải. Kiều Tiểu Kiều khẽ lắc đầu. Cô không cần phải cho rằng mình rất cao sang, thật ra cô chỉ là một tú bà dơ bẩn mà thôi. Kiều Tiểu Thư, cô làm ơn câm mồm. Một tiếng quát khàn khàn khẽ vang lên, Phương Sở tiến lên phía trước một bước dùng ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm vào Kiều Tiểu Kiều. Phương Sở, người ta nói anh là vệ sĩ đệ nhất thành phố Giang Hải, thật ra anh chỉ là một kẻ đáng thương. Anh yêu Mễ Hồng, mà người này chẳng qua chỉ muốn lợi dụng anh. Nhiều khi anh được nhấm nháp thân thể cô ấy, nhưng thực tế cô ta lại được đủ loại đàn ông cưới lên người. Mà khi Mễ Hồng hợp hoan với đám người đó thì anh còn phải đứng bên ngoài để bảo vệ. Kiều Tiểu Kiều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phương Sở. Chẳng lẽ anh không thấy mình là một người đàn ông bạc nhược nhất cõi đời này sao? Kiều Tiểu Kiều, cô câm mồm cho tôi. Cô cho rằng mình cao quý thuần khiết. Cô không phải cũng sẽ bị đàn ông cưới lên người sao? Đợi đến khi cô được 18 thằng đàn ông cùng cưới, khi đó cô mới biết mình còn cao quý hay không? Mễ Hồng dùng giọng hổn hển mắng. Bốp! Một bạt tai đánh lên mặt Mễ Hồng, người ra tay cũng không phải là Hạ Thiên, đó chính là Kiều Phượng Nhi. Mễ Hồng, có tin tôi đập nát miệng cô ra không? Kiều Phượng Nhi lạnh lùng quát. Phượng Nhi thôi bỏ, hôm nay tôi đến không phải đánh người. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu nói, trước khi đến đây nàng đã căn dặn Hạ Thiên, không cần phải tùy tiện ra tay. Kết quả là Hạ Thiên nghe lời và bây giờ cũng không đánh người, nhưng không ngờ Kiều Phượng Nhi lại nhìn không được mà ra tay. Phương Sở cắn răng nhìn Kiều Tiểu Kiều, thân thể run rẩy. Nhưng nơi đây có Hạ Thiên, hắn không dám ra tay. Vết thương trên người hắn còn chưa phục hồi. Kiều Tiểu Kiều, hôm nay cô muốn đến làm nhục chúng tôi sao? Phương Sở gằn từng chữ nói, tôi không rảnh rỗi để làm như vậy. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, tôi chỉ hy vọng các người hiểu. Dù là Kiều gia cũng không thèm quan tâm đến Mễ Hồng. Các người chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi. Chúng tôi muốn đối phó với các người thì rất dễ dàng. Kiều Tiểu Kiều nhìn Mễ Hồng, giọng nói của nàng có chút khinh thường. Mễ Hồng, cô thật sự cho rằng trong tay nắm được vài thứ thì có thể khống chế được nhiều người sao? Tôi dám cam đoan, nếu cô chết thì sẽ không ai đi tìm hung thủ. Nói cho cùng cô cũng chỉ là một tú bà, cũng không thể ném lên mặt bàn. Cô tự cho rằng mình có các mối quan hệ khổng lồ, nhưng khi cô chính thức gặp chuyện không may thì người chính thức đi cứu cũng chỉ có người đàn ông đáng thương Phương Sở này mà thôi. Kiều Tiểu Kiều, cô đến đây uy hiếp tôi sao? Mễ Hồng cười lạnh nói, cho tới lúc này cô còn cho rằng uy hiếp sẽ có tác dụng sao? Chưa nói đến uy hiếp, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Kiều gia chúng tôi nếu muốn đối phó với cô thì rất đơn giản. Có thể đơn giản cho cô biết mất không một tiếng động. Vì vậy căn bản không cần bắt cóc cô làm gì. Nói ngược lại, nếu chúng tôi thật sự bắt cóc cô cho rằng người ta có thể tìm được sao? Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói. Phương Sở đón lời, Kiều Tiểu Kiều, cô nói Kiều Đông Hải không bắt cóc chị Hồng sao? Phương Sở, bây giờ Kiều Đông Hải đã bị bắt, tất nhiên cô ta sẽ phủ nhận. Mễ Hồng cười lạnh, đừng tin lời cô ta, Kiều gia không phải thứ tốt đẹp gì cả. Nếu Kiều gia chúng tôi thật sự muốn bắt cóc thì căn bản không dùng người ngoài, Kiều gia chúng tôi có nhiều nhân thủ. Hơn nữa nếu chúng tôi thật sự ra tay sẽ không để lại tai họa, Mễ Hồng cũng sẽ chẳng còn sống đến lúc này. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, Phương Sở, anh cũng không phải là người bình thường, tôi nghĩ anh có thể hiểu được điều này. Tôi sở dĩ còn sống chẳng qua cũng vì Kiều gia các người dự đoán kiếm được chút gì đó trong tay tôi. Mễ Hồng nghiêm nghị nói. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, được rồi, nếu cô đã nói như vậy thì... Chồng, anh cạy miệng Mễ Hồng, hỏi cô ta xem những chứng cứ cô ta nắm đang ở đâu. Được, Hạ Thiên rất vui, cuối cùng hắn cũng có việc để làm. Chồng, dùng phương pháp lần trước của anh, không cần làm cô ấy bị thương. Kiều Tiểu Kiều bổ sung thêm một câu, được rồi, vợ. Hạ Thiên trả lời, ngay sau đó hai ngân châm phóng ra cắm trên người Mễ Hồng và Phương Sở. Khi Phương Sở chưa kịp phản ứng thì đã đứng đờ ra như tượng, mà Mễ Hồng thì lại càng không kịp phản ứng. Các người muốn làm gì? Mễ Hồng quát lên chói tai, mau đi ra ngoài, nếu không tôi gọi người. Dù bây giờ cô có kêu gào cũng căn bản không ai quan tâm. Quán bar của cô rất vắng vẻ. Bây giờ trong quán bar chỉ còn lại mình cô và Phương Sở. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn châm kim lên người Mễ Hồng. Không thể không nói năng lực thừa nhận đau khổ của Mễ Hồng là rất mạnh. Cũng là một thủ đoạn bức cung, nhưng Hạ Thiên phải sử dụng đến lần châm kim lần thứ 3. Trước đó hắn đã dùng trên người đám sát thủ ám ảnh đoàn. Đám người kia không chịu đựng được 10 phút. Lần thứ hai hắn sử dụng trên người Kỷ Minh thì thời gian chịu đựng lại càng ngắn. Nhưng bây giờ hắn dùng trên người Mễ Hồng, đối phương kêu gào cả nửa giờ mới không gánh được. Á, dưới quầy bar, nhanh cho tôi được thoải mái. Mễ Hồng vừa kêu thảm vừa nói ra chỗ cất giấu. Dưới đó có một cái ướp. Á, tôi thành rượu cũng không buông tha cho các người. Hạ Thiên đâm một kim lên người Mễ Hồng, cuối cùng nàng cũng ngừng kêu gào. Không cần Kiều Tiểu Kiều phân phó, Kiều Hoàng Nhi đã đi đến tìm dưới quầy ba, sau đó tìm được ướp theo lời của Mễ Hồng. Cuối cùng nàng đưa vào máy tính nhìn nội dung bên trong, cuối cùng cũng xác nhận với Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Thư, đúng rồi, có danh sách, có phim ảnh. Để lại chỗ cũ.